Ngạo thị thiên địa, chương 323, đi tới Thánh Lam Tông, gocchuyenaudio.com. Ba ngày sau, Hàn Phong âm thầm rời khỏi Huyền Thiên Tông, chuyến này hắn chỉ dẫn theo một mình Lý Thần đi cùng. Mục đích của hắn trong chuyến này cũng chỉ có một, chính là đi tới Thánh Lam Tông. Trình thể thực lực của Thánh Lam Tông không thể sánh bằng Thiên Thánh Cốc nhưng dẫu gì cũng được xếp hàng thế lực nhất lưu từ rất lâu. Tại trên Thiên Thánh Đại hội mấy năm về trước, Hàn Phong từng tiếp xúc qua với Vệ Trạch và Niếp Ngữ của Thánh Lam Tông. Đối với hai người, Hàn Phong cũng có ấn tượng rất sâu đậm. Nhất là Niếp Ngữ, Hàn Phong có thể xác định trong tương lai người này có thể liên tục đánh bại 6 gã cường giả thiên giai đã thành danh. Đối với người có thiên phú chắc tuyệt như vậy, Hàn Phong tự nhiên cũng muốn hảo hảo kết giao một phen. Hơn nữa, từ rất sớm, trước khi hắn bày ra thực lực của mình, cả hai người vẫn chưa từng ghét bỏ hắn cũng như khinh thường thế lực bất nhập lưu như Huyền Thiên Tông, cả hai vẫn thật tình kết giao với hắn. Chỉ điểm này cũng đủ khiến Hàn Phong khắc sâu trong ấn tượng. Đương nhiên, mối quen biết với hai người chỉ chiếm một phần nguyên nhân rất nhỏ trong chuyến đi lần này, quan trọng nhất tự nhiên vẫn là nội tình và tiềm lực cực lớn của Thánh Lam Tông. Nếu như có thể đạt được Thánh Lam Tông trợ giúp trong phương diện đối kháng với trọng tài giả sẽ có tác dụng cực lớn. Mà đó cũng không phải mục đích cuối cùng của Hàn Phong, kỳ thực đối với Hàn Phong mà nói, bên phía trọng tài giả và năm thế lực kia liên thủ lại đúng là một cỗ thế lực không thể khinh thường. Nhưng so với việc Võ Hoàng Điện mà nói vẫn còn kém một mảng lớn. Phải biết rằng, Võ Hoàng Điện trong trí nhớ kiếp trước của Hàn Phong chính là tồn tại kinh khủng, nhất cử liền thiếu chút phá tan Tư Các. Tuy rằng ở kiếp này qua vài lần giao thủ với Võ Hoàng Điện, Hàn Phong đều giành được thắng lợi. Nhưng ngược lại, Hàn Phong càng cảm nhận sâu thêm một tầng, Võ Hoàng Điện sâu không thể đo lường. Hơn nữa, qua 3 năm Tiêu Tấn vẫn không ngừng điều qua tung tích Võ Hoàng Điện nhưng tin tức hữu dụng thu được vẫn chẳng đáng là bao. Đối thủ có thể khiến cho Hoàng thất vướng chân vướng tay như vậy, trọng tài giả sao có thể so sánh được. Trọng tài giả tuy rằng cường đại, đồng thời còn sở hữu lực lượng mơ hồ uy hiếp tới Hoàng thất. Nhưng Hoàng thất còn chưa tới mức phải kiêng nể trọng tài giả. Nói trắng ra là, giá trị tồn tại của trọng tài giả bất quá cũng chỉ vì phục vụ Hoàng thất, chẳng qua theo quá trình không ngừng phát triển lớn mạnh của trọng tài giả mới có thể dẫn tới tình huống khó kiểm soát như hiện tại. Nhưng theo sự lớn mạnh của trọng tài giả, địch nhân họ đắc tội phải cũng càng lúc càng nhiều. Hoàng thất kỳ thực cũng đang chờ một thời cơ tốt nhất, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt trọng tài giả. Những điều này đều là Tiêu Tấn nói cho Hàn Phong biết. Cho nên, chuyến này Hàn Phong đánh tiếng là tìm một vài minh hữu nhằm đối kháng liên minh do Âm Ma Tông dẫn đầu, nhưng thực chất vẫn là bước chuẩn bị cho việc tiêu diệt Võ Hoàng Điện ngày sau. Vì vậy các thế lực bình thường căn bản không thích hợp. Đương nhiên, trước đây Tiêu Tấn cũng từng hứa hẹn với Hàn Phong, khi Huyền Thiên Tông gặp phải vây công của năm tông môn kia Tiêu Tấn sẽ phái người tới chế trụ trọng tài giả. Đối với hứa hẹn của Tiêu Tấn, trong lòng Hàn Phong cũng rất rõ ràng, đây xem như là đối phương đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. gocchuyenaudio.com. Rồi, vạn nhất tới lúc Huyền Thiên Tông không thể chống lại năm đại tông môn kia liên thủ, như vậy Hoàng thất sẽ gặp phải phản kích điên cuồng của trọng tài giả. Đương nhiên, Hàn Phong cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện, thế nên liên hiệp những thế lực khác là sự tình khẩn yếu trước mắt. Thánh Lam Tông tọa lạc trong Gia Lam Sơn Mạch tại vùng biên cảnh phía Tây Bắc. Hàn Phong cũng biết rõ toàn bộ thành trấn trong phạm vi Gia Lam Sơn Mạch có tới 3 phần 10 sản nghiệp đều thuộc về Thánh Lam Tông. Đừng nhìn con số 3 phần 10 này có vẻ ít ỏi, vì so với những thế lực khác tại địa phương mình tọa trấn đều nắm giữa tới 5-6 phần 10 sản nghiệp. Nhưng toàn bộ Gia Lam Sơn Mạch kéo dài qua 7 thành trấn lớn cùng với rất nhiều thành trấn nhỏ, nếu chỉ đơn độc lấy ra 3 phần 10 sản nghiệp của một trong những thành trấn này xác thực không tính là gì. Nhưng nếu tổng cộng lại toàn bộ mà nói, đủ để đạt được một con số kinh người. Có thể nói, vẫn luôn hành động lặng lẽ, Thánh Lam Tông cũng rất ít khi phân tranh cùng người nhưng lại được coi là thế lực nhất lưu có tài sản hùng hậu nhất đại lục. Đương nhiên, đây chỉ là giá trị đơn thuần về phương diện sản nghiệp. Mà những thứ này cũng không phải điều kiện then chốt nhất để quyết định một thế lực có cường đại hay không. Mặc dù biết năm đại môn phái không thể ngay lập tức hạ thủ Huyền Thiên Tông, nhưng Hàn Phong cũng không muốn tốn nhiều thời gian cho việc hành trình. Bởi vậy vừa rời Huyền Thiên Tông, Hàn Phong và Lý Thần liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Bằng thực lực của hai người, toàn lực thi triển cũng không quá 5 ngày liền đi tới trấn Gia Lam, nằm ngay dưới chân Gia Lam Sơn Mạch. Trấn Gia Lam tuy chỉ là một trấn nhỏ nhưng là thành trấn gần với Thánh Lam Tông nhất. Cũng chính vì vậy, dưới sự trợ giúp của Thánh Lam Tông, sự phồn vinh của trấn Gia Lâm còn tốt hơn vài phần so với bất kể thành thị nào.